Giải trí đại ngoan gia, tác giả, Ngũ Lăng, thực hiện, Thư viện báo, chương 566, chương 568, móa. Nếu như nói như vậy, Hàn Ca đỡ cái đầu nghĩ nghĩ, vậy ngươi e rằng có lại để cho 5 cái điểm cho ta. Phốp, Tô Thấm cảm thấy trước mắt gia hỏa này vô sỉ cực kỳ. Tại sao có thể vô sỉ như vậy? Chính mình cùng hắn ngủ, hắn ngược lại còn muốn càng nhiều, dường như là hắn bị thua thiệt đồng dạng. Hảo không đùa cợt, liền 7 thành, ngươi có thể trở về đi suy nghĩ thật kỹ một chút. Ta bên này là không có đường sống vẹn toàn. Hàn Ca nghiêm túc đạo, ta hiểu được lựa chọn sao? Liền ấn ngươi nói, Tô Thấm nghiến răng nghiến lợi, địa trừng mắt Hàn Ca. Coi như ta cho ngươi đánh một lần công nhân, ngươi liền chờ lấy tiền a. Nói ta dường như một chút lực cũng không xuất đồng dạng. Hàn Ca nhếch miệng, bên ngoài đồ vật, ngươi ngoại trừ xuất 2.000 vạn, còn ra cái gì? Tô Thấm hỏi ngược lại, ta còn muốn xuất một người đi qua giám chế các ngươi đó. Hàn Ca theo lý phản bác, Tô Thấm bó tay rồi, ngươi tức giận đến ta dạ dày đau. Vậy nhanh đi về nghỉ ngơi nuôi dưỡng dạ dày a. Trước tiên đem hợp đồng ký lại nói. Nơi đó có đơn giản như vậy a? Hàn Ca lắc đầu. Ta biết được đạo các ngươi đạo diễn, diễn viên đều là ai mới được. Hơn nữa cũng phải nhìn một chút năng lực của bọn hắn. Bằng không ta cũng sẽ không ký. Ngươi khác như vậy chỉ vào người của ta. Hàn Ca cười cầm. Thở phì phì Tô Thấm cánh tay quét tới. Ta như vậy nghiêm khắc chấn, cũng là vì cộng đồng của chúng ta lợi ích suy nghĩ. Nói ta dường như muốn sằng bậy đồng dạng. Ta so với ngươi càng muốn thành công. Tâm tình của ngươi có thể lý giải. Nhưng ngươi xem người năng lực. Thật không như ta. Được rồi, biết. Kia chuyện này, tạm thời quyết định vậy nha. Không cho phép lại đổi ý. Yên tâm. Chỉ cần đạo diễn cùng diễn viên cũng không có vấn đề gì. Ta khẳng định tuân thủ đêm nay hứa hẹn. Tô Thấm thật dài thở phào một cái. Tuy hắn ngờ tới Hàn Ca sẽ thêm muốn phân thành, nhưng cảm giác mình hảo hảo quấn một chút hắn, 6 thành cũng không xê xích gì nhiều. Không nghĩ tới Hàn Ca mới mở miệng chính là 7 thành. Hơn nữa mạnh miệng một chút cũng không chịu lỏng. Bất quá bất kể như thế nào, nàng vẫn là toán có thể tiếp nhận, không thể tiếp nhận cũng không có cách, cũng chỉ có thể như vậy. Đúng rồi, bạn gái của ngươi đến cùng là cái nào a? Chính sự nói chuyện phiếm xong, Tô Thấm lại nhịn không được bát quái lên. Hàn Ca ngẩng đầu nhìn nàng nhất nhãn, mà lại tiếp tục nhìn lên computer. Biết ta có bạn gái, về sau cũng đừng cùng ta khai mở loại kia nói giỡn. Ta đang hỏi ngươi vấn đề đó. Ngươi đừng hỏi một đằng, trả lời một nẻo. Hàn Ca trực tiếp không để ý tới nàng. Sẽ không thật sự là cái kia vô hạ a? Làm tiểu của ngươi thư ký thật tốt. Sớm biết có thể trèo lên ngươi, ta cũng tới làm ngươi bí thư. Kỳ thật ta cảm thấy có. Cái kia Triệu Khuynh Thành cũng có chút khả nghi. Nàng gần nhất dường như liền trực tiếp đều không thể nào làm. Sẽ không phải, hai nàng đều là bạn gái của ngươi a? Hay hoặc là, kỳ thật ngươi căn bản cũng không có bạn gái, là cố ý đùa giỡn bạn trên mạng a? Dù sao ngươi người này thực có thể làm được loại sự tình này. Tô Thấm một người bát quái không? Ngừng, nhưng bất luận nàng nói như thế nào, Hàn Ca chính là không để ý tới nàng, thậm chí ngay cả biểu tình đều không có thay đổi gì. Thấy được Hàn Ca phản ứng, Tô Thấm triệt để không nói gì. Hảo ta đi, nếu không ta đưa ngươi đi. Hàn Ca rốt cục tới đứng lên, khách khí một tiếng, tốt lắm, đã làm phiền ngươi. Tô Thấm lập tức cười quay đầu lại, ngược lại là một chút đều không khách khí. Trên đường cẩn thận, Hàn Ca lại ngồi trở xuống. Tô Thấm, đô la phần trăm a còng sao? Kéo ra cửa phòng làm việc thời điểm, Tô Thấm thấy được trước mặt mà đến Lâm Tử U. Nàng liền quay đầu hướng Hàn Ca nói, bạn gái của ngươi tìm ngươi đã đến rồi. Dứt lời, nàng cũng không để ý Lâm Tử U kinh ngạc, quay người rời đi nơi này. Lâm Tử U vội vàng ba bước cũng làm hai bước đi vào văn phòng. Đóng cửa lại, Hàn đại ca, nàng, biết quan hệ của chúng ta. Hàn Ca nở nụ cười một tiếng, không cần phản ứng nàng. Càn rỡ gào to, Lâm Tử U vỗ nhẹ nhẹ ngực. Thật sự là hù đến ta. Hàn Ca cười tắt đi computer. Ngươi có phải hay không muốn đi nhìn Khuynh Thành sao? Đúng rồi, ta chính là tới gọi ngươi. Vậy đi thôi. Ngoặc kép chấm chấm. Biệt thự trong sân tuy vắng vẻ không ai, nhưng là trang trí phải vô cùng xinh đẹp, huyễn lệ và lãng mạn. Vì chính là để cho Triệu Khuynh Thành ngẫu nhiên buổi tối xuất ra giải sầu thời điểm. Thấy không phải là không có phần cuối hắc ám. Tiến cửa sân, Lâm Tử U trong ánh mắt liền toát ra tiểu tinh tinh. Hàn đại ca, thật xinh đẹp a, trong viện tử này loại vậy là cái gì bông hoa? Thơm quá nha, đây là Khuynh Thành chính mình thiết kế quản lý. Kỳ thật ta cũng không phải rất rõ ràng. Hàn Ca cười nói, hai người đang trò chuyện, chính sảnh trong liền đi ra một cái người hầu. Thấy được người đến là Hàn Ca, nàng cười hơi hơi gật đầu. Hàn tiên sinh, Triệu tiểu thư đang tại trực tiếp, cần hô nàng sao? Không cần, Hàn Ca cười khoát tay. Nếu như tại trực tiếp, nói rõ nàng bây giờ trạng thái cũng không tệ lắm. Hàn đại ca, tốt nhất còn là đừng cho Khuynh Thành tỷ trực tiếp a. Computer có phóng xạ nha. Nàng mặc phòng phóng xạ phục, thứ này tác dụng vẫn phi thường đại. Hàn ca vừa đi vừa nói. Hơn nữa, muốn nói đột nhiên không cho phép nàng trực tiếp, chính nàng cũng có chút không quen. Liền từ nàng a, nàng có chừng mực, ngươi hảo sủng nàng, không sủng nàng còn có thể sủng người khác lão bà sao? Hàn ca cười ngồi ở trên ghế salon, dòng nhân lập tức bưng lên mới lạ mâm đựng trái cây. Nàng cũng không nhận ra Lâm Tử U, nhưng cũng không có hỏi nhiều cái gì. Nói, chậm dùng, liền cười rời đi. Hàn ca thì mở ra di động, tiến nhập Triệu Khuynh Thành trực tiếp. Khuynh Thành, ngươi bây giờ trực tiếp thời gian là cái gì bất ổn như vậy định a? Nổi danh, bành trướng rồi bành trướng. Khuynh Thành ngươi đến cùng phải hay không ca ca bạn gái 132? Lại thay đổi cái trực tiếp địa phương. Cái gì gọi là lại thay đổi cái trực tiếp địa phương? Hội sẽ không nói chuyện a? Được kêu là rời đô. Kỳ thật con người của ta có phần sĩ diện cái láo. Triệu Khuynh Thành vừa ăn bồ đào, vừa cười, nhiều tiền như vậy không tốn hết ta khó chịu, ngủ đều ngủ không được, trả lại mỗi ngày lo lắng chi phiếu bị trộm, cho nên ta chuẩn bị cầm hiện tại tiền kiếm được xài hết về sau trở về nữa hào hào trực tiếp. Đều về sau nếu như ta ngày nào đó đột nhiên biến mất, đã nói lên ta đi tiêu xái, đều ta ngày nào đó lại trở về trực tiếp. Đã nói lên ta tiền đều xài hết. Triệu Khuynh Thành lời này chính là vì sau này mình bụng nổi lên tới về sau, bất đắc dĩ ngắn ngủi địa rời khỏi trực tiếp làm nền. Móa, chủ bá trực tiếp ăn bồ đào thu nhập một tháng 100 vạn. Tố cáo, Khuynh Thành ngươi đến cùng phải hay không ca ca bạn gái 146. Nổi danh, kiếm được trước rồi liền không cần chúng ta nữa. Ô ô, đừng kích động, đều ta về sau cầm tiêu sạch, tự nhiên sẽ nhớ tới các ngươi. Triệu Khuynh Thành cười nói, quỷ quỷ, ngươi thật sự là cái gì cũng dám nói. Trừ ngươi ra, không có cái nào chủ bá dám nói có trực tiếp như vậy a. Khuynh Thành ngươi đến cùng phải hay không ca ca bạn gái 151. Cái kia một mực soát Khuynh Thành có phải hay không ca ca bạn gái bạn thân đây. Ngày khổ cực, vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.